Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe. DJ Sihanouk được coi là một ông hoàng DJ. Tuy nhiên trong nửa cuối thế kỷ 20, không chỉ có ông, vị vua của một quốc gia thờ thần bốn mặt, các bên dính líu đến cuộc chiến tranh Việt Nam để có những mối quan hệ phức tạp với nhau. Trong khi trục lợi vai trò trung lập của Phnom Penh, tất cả đều mặc cho Pol Pot phát triển nhanh phong trào Khmer Đỏ. Kể từ khi người Việt mở mang bờ cõi xuống phía Nam, nhà Nguyễn bắt đầu nhìn thấy vị trí chiến lược của Lào và Campuchia đối với an ninh quốc gia. Hoàng đế Minh Mạng đã từng coi Campuchia là phên dậu trong thế chống lại quân Xiêm. Người Pháp cũng đã không dừng tham vọng thuộc địa của họ ở Việt Nam mà đưa quân ngược dòng Mekong đến Lào, Campuchia, rồi gộp chung ba quốc gia khác biệt về văn hóa thành một xứ gọi là Đông Dương. Trong chiến tranh chống Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi Đông Dương là một đơn vị chiến lược, là một chiến trường. Khi miền Bắc xác định bạo lực là đường lối của cách mạng miền Nam, một con đường men theo lãnh thổ Lào, Campuchia, thường được gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, bắt đầu được thiết lập. Người Mỹ biết rất rõ miền Bắc Việt Nam sử dụng các căn cứ ở Hạ Lào và Campuchia như một bàn đạp cho các cuộc tấn công vào miền Nam Việt Nam. Khi chưa chính thức vào Nhà Trắng, Nixon đã yêu cầu báo cáo chính xác về những gì kẻ địch có ở Campuchia, đồng thời đặt ra mục tiêu phá hủy các căn cứ được xây dựng ở đó. Người Mỹ cũng biết khá chính xác việc miền Bắc sử dụng cảng Sihanoukville để nhận vũ khí từ Liên Xô. Trong thập niên 1960, Sihanouk đã khá thẳng tay với Cộng sản. Chính phủ Hoàng gia tuyên án tử hình vắng mặt Salosa. Năm 1967, ba bộ trưởng cánh tả Hieu Samphan, Ho Jun, Hun Nim đã phải bỏ vào rừng với Khmer Đỏ. Nhưng Sihanouk lại là bạn thân với Bắc Kinh và Hà Nội. Ông làm ngơ cho miền Bắc Việt Nam lập căn cứ trên lãnh thổ của mình. Mối quan hệ khăng khít của Sihanouk với Hà Nội, Bắc Kinh và các quốc gia trong phong trào không liên kết đã gây lo ngại cho Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm được nói là đã ủng hộ lãnh đạo đối lập Samsari và giúp đỡ cuộc nổi loạn của tướng Đáp Chu Hòn. Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Ngô Trọng Hiếu từng bị cáo buộc đứng sau lưng một vụ mưu sát Sihanouk bằng bom. Tháng 8 năm 1963, Sihanouk cắt quan hệ ngoại giao với miền Nam Việt Nam và sau đó từ chối viện trợ kinh tế quân sự của Mỹ. Tháng 5 năm 1965, Sihanouk cắt quan hệ với Mỹ và sang tháng 6 năm 1965, ông công khai ủng hộ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Miền Bắc Việt Nam đánh giá cao vai trò hoàng thân Sihanouk tới mức cuối năm 1964, khi Pol Pot theo đường mòn Hồ Chí Minh ra Hà Nội, ông ta đã được đề nghị ủng hộ chính sách chống ngoại bang của ông Hoàng. Pol Pot đã ghi điều này vào sổ đen như một bằng chứng các đồng chí Việt Nam đã không hết lòng với ông ta. Mục tiêu của Pol Pot không phải là chống Mỹ mà là cầm quyền. Nhưng làm sao có thể cầm quyền khi chính phủ hoàng gia vững mạnh? Từ Hà Nội, Pol Pot đến Bắc Kinh và ở lại đây 5 tháng. Thời gian đó, cách mạng văn hóa đang ngự trị trên đất nước Trung Hoa. Pol Pot chia sẻ nhiều mục tiêu của cuộc cách mạng này và nhận ra sự khác biệt trong con đường cách mạng của Pol Pot và Hà Nội. Từ đầu năm 1968, Khmer Đỏ đã bắt đầu tiến hành những hoạt động du kích lẻ tẻ, bắt cóc, phục kích nhắm vào các quan chức trong chính quyền Sihanouk. Một số cuộc nổi dậy do Pol Pot tổ chức ở nông thôn bị Sihanouk khủng bố tàn khốc. Du kích Khmer Đỏ xin Việt Nam vũ khí để tự vệ, nhưng phía Việt Nam không thể đáp ứng vì khi ấy miền Bắc đang cần Sihanouk. Sihanouk tất nhiên phức tạp hơn rất nhiều so với những gì mà các bên đánh giá. Một mặt ông làm ngơ cho miền Bắc lập các căn cứ trên đất Campuchia. Mặt khác, ngày 10 tháng 1 năm 1968, khi gặp Chester Bow, phái viên của Tổng thống Johnson, Sihanouk nói: "Chúng tôi không muốn có người Việt Nam nào ở Campuchia. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu các ngài có thể giải quyết được vấn đề này. Chúng tôi không phản đối việc truy tìm giáo giết ở những vùng bỏ hoang. các ngài sẽ giải phóng chúng tôi khỏi Việt Cộng. Nhà Trang đã dịch câu nói này theo nghĩa Sihanouk mời Mỹ tấn công vào những căn cứ ấy. Hai tháng sau đợt oanh kích bí mật của Mỹ ngày 13 tháng 5 năm 1969, trong một cuộc họp báo, Sihanouk nói: không có ai bị mất nhà cửa hay thiệt mạng trong đợt ném bom này, không có người Campuchia nào cả. Năm 1969, Sihanouk tìm cách nối lại quan hệ ngoại giao với Washington. Nhưng trước khi việc thành năm 1970, ông bị lôn nôn đảo chính. Ngày 7 tháng 1 năm 1970, Sihanouk cùng bà Hoàng Monique và tùy tùng gồm 11 người rời thủ đô Phnom Penh. Trong khi ông đang nằm chữa bệnh béo phì, bệnh máu và chứng tiểu tiện da albumin ở châu Âu. Tại Phnom Penh, các tướng tá và chính trị gia, những người năm 1963 đã phản đối việc ông từ chối viện trợ kinh tế của Mỹ và sau đó, năm 1965, cắt đứt quan hệ ngoại giao, bắt đầu buộc tội ông bất lực khi để quân đội Bắc Việt Nam tràn ngập ở vùng biên giới. Ngày 8 tháng 3 năm 1970, tại Sa Phai Riêng, một cuộc biểu tình chống Việt Nam nổ ra. Ngày 1 tháng 3 năm 1970, khoảng 20.000 thanh niên Campuchia đã cướp phá tòa đại sứ của Bắc Việt Nam tại Phnom Penh. Lẽ ra ngày 13 tháng 3 năm 1970, Sihanouk phải về Phnom Penh để kiểm soát tình hình, nhưng ông vẫn đến thủ đô Moscow, Liên Xô cũ, theo kế hoạch. Chủ tịch Xô Viết tối cao Nikolai đã khuyên ông về nước ngay, nhưng Sihanouk đã ở lại đó 5 ngày. Ngày 18 tháng 3 năm 1970, Quốc hội Campuchia phế truất chức quốc trưởng của ông. Sihanouk choáng váng khi Thủ tướng Liên Xô Kosygin cho hay tin trên đường tiễn ông ra sân bay. Không ai trong đoàn tùy tùng dám cả gan báo tin này cho ông cả. Tất nhiên miền Bắc Việt Nam có bị tổn thất sau cuộc đảo chính. Ông Nguyễn Nhật Hồng, người thanh toán các chi phí bí mật để vận chuyển vũ khí qua ngả Campuchia, xác nhận điều này. Kissinger viết trong cuốn Ending the Vietnam War, kể từ sau năm 1970, cảng Sihanouvin không còn được miền Bắc dùng để cung cấp vũ khí cho miền Nam nữa. Ông Hồng kể, khi Trung Quốc và Liên Xô xung đột với nhau, đóng cửa biên giới, hàng hóa từ Liên Xô không thể chuyển bằng tàu liên vận qua biên giới Trung Quốc, miền Bắc phải thuê tàu viễn dương chở vũ khí viện trợ của Liên Xô về cảng Sihanouvin. Việc này được cả Sihanouk và Lon Nol đồng ý. Đổi lại, một khoản lót tay bằng 20% trị giá hàng nhập cảng sẽ được chi cho hai người. Phòng thanh toán đặc biệt B29 mở cho Sihanouk và Lon Nol mỗi người một tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ. Trong những năm 1966-1969, lượng hàng hóa mà miền Bắc Việt Nam chuyển qua cảng Sihanouvin gồm 20.478 tấn vũ khí, 1.284 tấn quân trang, 731 tấn thuốc men, 65.810 tấn gạo, 5.000 tấn muối và 4.115 tấn thực phẩm hộp và khô. Theo ông Nguyễn Nhật Hồng, từ năm 1969, Lô Non yêu cầu khoản 10% của ông phải được trả bằng vũ khí. Tôi nghĩ các nhà phân tích tình báo của ta có thể đoán biết được ý đồ đảo chính của Lô Non khi ông ta lấy súng thay vì lấy tiền. Theo ông Hồng, khoản thanh toán đặc biệt chi lót đường này được bản báo cáo tổng kết công tác ngoại hối đặc biệt do ông Mai Hữu Ích ký ngày 25 tháng 11 năm 1979 ghi là chi phí vận tải tuyệt mật với tổng số tiền lên đến 36.642.653 USD. Lịch sử dường như đã xếp đặt để ông Hoàng Sihanouk kết thúc một chặng đường chính trị của mình tại Bắc Kinh, nơi vẫn tổ chức đón tiếp ông theo nghi thức của một ông hoàng đang trị vì. Thủ tướng Chu Ân Lai đã ra tận cầu thang máy bay ôm hôn, và phía sau ông gần như toàn bộ ngoại giao đoàn ở Bắc Kinh có mặt. Sau khi lên chiếc xe cắm cờ cả Campuchia và Trung Hoa, Chu Ân Lai nói với Sihanouk: đêm qua tôi đã cho tất cả các trưởng đoàn ngoại giao biết rằng chính phủ Trung Quốc vẫn coi ngài là quốc trưởng hợp pháp duy nhất của Campuchia. Tôi cũng cho họ biết là tôi rất mong muốn tất cả các đại sứ có mặt để đón ngài tại sân bay. Sự tinh tế của người Trung Hoa không dừng ở đấy. Chu Ân Lai tặng Sihanouk một dinh thự vào loại đẹp nhất ở Bắc Kinh. Đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh là Bắc Triều Tiên, cũng chỉ trong vài tháng xây cho ông Hoàng Lưu Vong một dinh thự kiểu cung điện nhìn ra mặt hồ. Tại đây Sihanouk vẫn là một ông vua. Đích thân Kim Nhật Thành thường xuyên mời Sihanouk và thân quyến thịt nướng, trứng cá và rượu vàng Pháp. Những phim phương Tây mới nhất mà cha con ông Kim nhập về sau khi xem xong đều chuyển cho Sihanouk mượn. Năm 1991, Sihanouk đã đưa đội sĩ quan cận vệ người Bắc Triều Tiên do Kim Nhật Thành tặng về Phnom Penh sử dụng. Trong cuộc hội đàm ngày 19 tháng 3 năm 1970, Chu chuyển lời của Mao Trạch Đông nhắn với Sihanouk: nếu hoàng thân không chấp nhận việc đã rồi và quyết định lãnh đạo một phong trào kháng chiến chống Mỹ giải phóng Campuchia, thì Trung Quốc sẽ ủng hộ và sẵn sàng trợ giúp những gì có thể. Tuy nhiên, cả Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông khi ấy chưa ai nghĩ đến khả năng bắt tay giữa Pol Pot và Sihanouk. Ngày 21 tháng 3 năm 1970, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng bí mật tới Bắc Kinh, cả hai thuyết phục Chu Ân Lai và Pol Pot cùng hợp tác. Hai hôm sau, ngày 23 tháng 3 năm 1970, Sihanouk đưa ra tuyên bố 5 điểm bắt tay với Khmer Đỏ, những người đã từng bị chính ông ta xử tử vắng mặt. Sihanouk cũng tuyên bố sẽ thành lập quân đội giải phóng và mặt trận thống nhất dân tộc. Ông đồng thời ca ngợi cuộc đấu tranh chống Mỹ của những người Cộng sản Việt Nam, Lào và Campuchia. Tại Bắc Kinh, chính phủ Sihanouk được cung cấp vật chất và cá nhân ông được chăm sóc như một nguyên thủ quốc gia. Ngày 24 tháng 4 năm 1970, Sihanouk được đưa trở về vùng ba biên giới để tham gia hội thảo thượng đỉnh về các dân tộc Đông Dương cùng với Thái tử Souvanouvong của Pathet Lào, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ của mặt trận giải phóng miền Nam và Phạm Văn Đồng. Khi trở lại Bắc Kinh vào ngày 27 tháng 4 năm 1970, Sihanouk ra một tuyên bố chung cam kết hỗ trợ có đi có lại trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung đế quốc Mỹ. Trước đó, lực lượng miền Bắc Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức giải truyền đơn và phát lời kêu gọi của Sihanouk tổ chức tuyển dụng và huấn luyện giúp Sihanouk một lực lượng gọi là Khmer Rumdo. Kissinger cáo buộc miền Bắc Việt Nam nuôi dưỡng Khmer Đỏ và giúp đỡ để Pol Pot chiếm được chính quyền. Kissinger cho rằng nếu có người nào đó gây ra cuộc chiến tranh ở Campuchia và biến sự diệt chủng của Khmer Đỏ thành hiện thực thì đó chính là Hà Nội. Tuy nhiên, bom đạn Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng. Bằng những chiến dịch tuyên truyền vừa hù dọa vừa kích động lòng căm thù Mỹ và chính quyền Lô Nôn, Khmer Đỏ đã tuyển được hàng trăm nghìn thanh niên tham gia lực lượng của họ. Năm 1974, mọi thanh niên từ 16 tuổi trở lên bị buộc tham gia lực lượng Khmer Đỏ. Những người từ chối có thể bị Khmer Đỏ bắn chết. Những đứa trẻ bị buộc phải cầm súng trong giai đoạn này đã trở nên vô cùng hung hãn. Khi đàm phán Hiệp định Paris, Lê Đức Thọ đã đòi loại bỏ các cơ cấu phi cộng sản ở Campuchia. Khi ấy ông Thọ và các đồng chí của ông ở Hà Nội không thể nào ngờ chính ông Anh Trung Cộng không hề mong muốn một chiến thắng về ý thức hệ ở Campuchia. Tháng 6 năm 1972, Chu Ân Lai nói với Kissinger, Trung Quốc muốn ở Lào và Campuchia có một kết cục trong đó các nhân tố tư bản có thể tham gia trong chính phủ và giới cầm quyền truyền thống có thể là người đứng đầu quốc gia. Chu nói thẳng với Kissinger, chúng tôi có thể tin rằng Thái tử Sihanouk là người đứng đầu nhà nước Campuchia và người đứng đầu nhà nước ở Lào sẽ là nhà vua. Tháng 2 năm 1973, khi Kissinger thăm Bắc Kinh sau chuyến đi tới Hà Nội, ông nhận ra các lãnh đạo Bắc Kinh bắt đầu hiểu rằng việc Hà Nội chi phối Đông Dương có thể là một thắng lợi về ý thức hệ, nhưng là một thất bại về địa chính trị đối với Trung Quốc. Campuchia càng ngày càng trở thành một ván bài phức tạp, có quá nhiều người chơi mà không ai tin tưởng ai. Trung Quốc biết Khmer Đỏ là một lực lượng chính, nhưng cũng sợ Khmer Đỏ mạnh đến mức làm hỏng con bài Sihanouk. Thật khó có thể định lượng trong chính sách thù địch với Việt Nam của Pol Pot có bao nhiêu lý do từ việc Hà Nội sốt sắng ủng hộ hoàng thân Sihanouk. Tháng 4 năm 1970, khi bí thư thứ nhất Lê Duẩn đề nghị thiết lập một lực lượng quân sự phối hợp giữa Khmer Đỏ và lực lượng ủng hộ Hoàng gia. Pol Pot lúc ấy đang ghé qua Hà Nội đã thẳng thừng từ chối. Con bài Sihanouk không chỉ làm mất lòng Pol Pot mà còn khiến cho những người Khmer tập kết chạnh lòng. Kể từ khi lưu vong, năm nào Sihanouk cũng sang Việt Nam ăn Tết để làm đẹp lòng ông Hoàng. Những khi Sihanouk đến Hà Nội, những người Khmer Issarak, cựu thù của ông, sống ở thủ đô đều được mời đi các tỉnh khác. Theo ông Ngô Điển, cố thủ tướng Chan Si, một cán bộ tập kết gắn bó với Việt Nam, khi tâm sự về điều này đã rơm rớm nước mắt, trách ta coi nhẹ những người cộng sản Campuchia mà đề cao quá mức bùa chùa. Năm 1973, Việt Nam đã đưa Sihanouk trở về vùng giải phóng, nơi về danh nghĩa ông là người đứng đầu, nhưng trên thực tế đang do Khmer Đỏ nằm. Sihanouk đã nhiều lần đề nghị Chu Ân Lai thu xếp chuyến đi này, nhưng Chu Ân Lai từ chối. Sau Hiệp định Paris, Sihanouk gặp trực tiếp Yeng Seri, đại diện của Khmer Đỏ tại Bắc Kinh, nhưng cũng bị Yeng Seri lảng tránh. Sau đó Sihanouk đã cầu cứu Hà Nội và được Thủ tướng Phạm Văn Đồng sốt sáng nhận lời. Ông đã nhờ Bắc Kinh tác động thêm để Pol Pot chấp nhận chuyến đi của Sihanouk. Khmer Đỏ đã khai thác được triệt để uy tín của Sihanouk trong chuyến đi này để gây thanh thế đối ngoại. Nhưng về đối nội, Pol Pot không cho phát bản tuyên bố của ông. Đặc biệt, Khmer Đỏ đã tranh thủ chuyến đi để nói xấu Việt Nam với Sihanouk. Khmer Đỏ và Campuchia Dân Chủ. Người Mỹ tin rằng miền Bắc Việt Nam đã trang bị pháo binh hạng nặng và trợ giúp công binh cho Khmer Đỏ trong chiến dịch cuối cùng tiến vào Phnom Penh. Tướng Giáp xác nhận, lúc này quân và dân Campuchia đã từng bước phá vỡ đề kháng của quân đội Lô Nôn ở ngoại vi thủ đô Phnom Penh, được ta trợ giúp đạn súng lớn, bạn đã nã pháo vào trung tâm thành phố. Ngày 12 tháng 4, Mỹ đã tổ chức cuộc hành quân mang tên Diều Hâu, di tản cố vấn và binh lính Mỹ ra khỏi thủ đô bằng đường không. Ngày 17 tháng 4, Phnom Penh được giải phóng. Đêm trước khi được Khmer Đỏ giải phóng, Phnom Penh gần như không ngủ. Phần là vì cả thành phố chìm trong tiếng súng, phần vì người dân chờ đợi một biến cố mới, cho dù không ai lúc ấy có thể tưởng tượng được những điều mà Pol Pot sẽ làm. Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 4 năm 1975, chính quyền Lô Nôn ra lệnh cho quân đội đầu hàng, cờ trắng được nhìn thấy ở khắp nơi, trong khi hàng ngàn người dân, chủ yếu là thanh niên học sinh, đã xuống đường chào đón Khmer Đỏ với niềm tin đã từ ngày hòa bình. Thoạt đầu người dân tỏ ra yên tâm khi thấy những người lính Khmer Đỏ chỉ bắn chỉ thiên nhằm ngăn chặn nạn hôi của và vãn hồi trật tự. Khoảng 1 giờ trưa, khi lực lượng Khmer Đỏ từ quân khu Bắc tiến về chiếm Đài Phát thanh Quốc gia, ra lệnh cho tất cả các bộ trưởng, tướng lĩnh, các viên chức cao cấp của chính quyền Lô Nôn ra trình diện vào lúc 2 giờ chiều. Sách báo của bọn đế quốc bắt đầu bị ném ra đường và đốt. Hoàng thân Sirik Matak và Thủ tướng Long Boret đã từ chối di tản theo đề nghị của Đại sứ Mỹ. Sirik Matak sau đó bị bắt khi tị nạn trong tòa Đại sứ Pháp, còn Long Boret thì gọi điện thoại chỉ đường cho Khmer Đỏ tới tận nhà. Cả hai đều bị giết. Sáng sớm hôm sau, ngày 18 tháng 4 năm 1975, số phận những người ra trình diện được định đoạt. Các tướng lĩnh của Lô Nôn bị đưa đi hành quyết tại sân vận động Olympic. Các quan chức dân sự bị giết ở hội quán thể thao. Hai anh em nhà Lô Nôn, chủ tịch quốc hội Ung Bun Ho, nhà sư sau đấy sau, các tướng lĩnh và nhiều bộ trưởng cũng bị giết. Chính quyền ở các địa phương cũng bị đối xử tương tự. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Bát Tam Bang, các sĩ quan được Khmer Đỏ đưa lên 6 chiếc xe nói là đi đón Sihanouk, nhưng kết quả là họ đã bị hành quyết ở một nơi hoang vắng. Nhưng phải đến khi Pol Pot trục xuất toàn bộ dân chúng ra khỏi tất cả các đô thị trên cả nước thì người dân mới biết rõ trong số các nạn nhân của chế độ gồm có cả mình. Nếu như trong ngày 18 tháng 4 năm 1975, dân chúng ở Phnom Penh còn có thể hỏi han khi nghe lệnh sơ tán, thì ngày hôm sau họ phải đối diện với những tên lính 14-15 tuổi, 55 khẩu súng trong tay, hoặc ra khỏi nhà, hoặc ăn lưu đạn. Không chỉ có cảnh cáo, những người phản đối sẽ bị bắn chết trước mắt người thân. Người dân chỉ kịp nhặt nhạnh vài thứ đồ đạc, nhà cửa bị buộc phải bỏ lại đằng sau. Chỉ vài ngày sau, họ sẽ nhận ra tài sản không đáng giá so với những gì đã mất. Nhiều gia đình phải ly tán, vợ chồng con cái bị xé, mỗi người bị đưa tới một nơi. Họ đã phải đi bộ nhiều ngày, có người phải đi bộ 5-6 tuần liên tục. Về các vùng mà Pol Pot dự định xây dựng các hợp tác xã bậc cao, những người ốm yếu bị vất lại, người dân bắt đầu nhìn thấy tương lai của mình qua những xác chết nằm la liệt trên đường. Khoảng 0,53% số dân Phnom Penh bị chết trên đường đi. Tất cả các số quan chức bị hành quyết và người dân bị bắn do không chịu chấp hành. Hơn 20.000 người đã bị giết trong những ngày đầu Phnom Penh được giải phóng. Pol Pot nhận được tin chiến thắng khi đang ở Ao Dong với Khieu Samphan. Khieu Samphan nhớ lại: khi ấy chúng tôi tránh thể hiện cảm xúc, không có tiếng súng chào mừng hay điều gì tương tự. Tôi không chúc mừng ông ta, tức Pol Pot. Ông ta nói đơn giản đây là một chiến thắng vĩ đại mà nhân dân Campuchia tự giành được. Pol Pot lặng lẽ về Phnom Penh vào ngày 24 tháng 4 năm 1975, sau khi ra lệnh đưa toàn bộ người dân thành phố về các vùng nông thôn. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Yen Sary đang ở Quảng Trị. Thay vì theo đường Hồ Chí Minh đi Ratanakiri, Yen Sary bay ngược trở lại Bắc Kinh để ngày 24 tháng 4 năm 1975 được đưa trở về Phnom Penh bằng một chiếc Boeing 707. Sau 3 ngày đại hội đặc biệt toàn quốc, khi được giao phát ngôn cho chính quyền, Khieu Samphan cho rằng chính máu xương của nhân dân đã viết nên trang sử chói lòa của dân tộc. Pol Pot với một gương mặt được mô tả là tử tế, nụ cười luôn thường trực trên môi và rất kiệm lời, bắt đầu ban hành chính sách 8 điểm: di tản toàn bộ dân chúng ra khỏi tất cả các thành phố, thủ tiêu tất cả chợ búa, ngưng lưu hành tiền tệ, buộc các nhà sư phải lao động tại các nông trang, hành hình các nhà lãnh đạo lô nôn, thành lập các hợp tác xã cao cấp trên toàn quốc, áp dụng chế độ nhà ăn tập thể, trục xuất toàn bộ người Việt Nam, triển khai quân dọc biên giới, đặc biệt là biên giới Việt Nam. Trong số ra ngày tháng 8 năm 1975, Tung Ba Đi Vác, tờ báo nội bộ Khmer Đỏ, giải thích việc đưa hết dân chúng ra khỏi Phnom Penh là nhằm xóa sở hữu tư, bắt tư sản phải lao động chân tay như những người nông dân. Bài báo viết: sự thật là chúng ta mạnh hơn và có ảnh hưởng hơn khu vực tư nhân khi chúng ta ở vùng nông thôn. Việc bãi bỏ sử dụng đồng tiền theo bài báo này không chỉ để đánh giai cấp tư sản, mà tiền bạc sẽ dẫn đến sở hữu tư. Nếu chúng ta sử dụng tiền, nó sẽ rơi vào tay tư nhân. Nếu đồng tiền rơi vào tay kẻ xấu hoặc kẻ thù, chúng sẽ dùng tiền để hối lộ, làm tha hóa cán bộ. Rồi trong 1 năm, 10 năm, 20 năm nữa, cái xã hội trong sáng của Campuchia sẽ trở thành Việt Nam. Khát vọng vượt các đảng anh em trong xây dựng chủ nghĩa cộng sản, tái lập đế chế Angkor đã biến Pol Pot từ một kẻ trói gà không chặt trở thành một tên giết người điên rồ. Trong một tài liệu mật của Trung ương phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 1975, nghĩa là sau vừa đúng 5 tháng xây dựng chủ nghĩa xã hội, Khmer Đỏ khẳng định: so với các cách mạng ở Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam, chúng ta đang đi trước họ 30 năm. Hàng triệu người bị buộc phải lao động nặng nhọc 12 đến 15 giờ mỗi ngày, trong khi ăn không đủ no vì gạo phải để dành cho chỉ tiêu xuất khẩu 2 triệu tấn trong năm 1977. Trong tuyên bố của Khieu Samphan đưa ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1975, ngay sau đại hội toàn quốc đặc biệt, Sihanouk vẫn được coi là một nhà yêu nước vĩ đại và vẫn được giữ vị trí đứng đầu nhà nước. Trong thời gian ấy, Sihanouk đang ở Bình Nhưỡng, nơi Kim Un Sung xây cho ông một tòa lâu đài nhìn ra mặt hồ Trang Su On. Tháng 9 năm 1975, Pol Pot gửi Phó Thủ tướng Khieu Samphan và Bộ trưởng Thông tin Yeng Thirit, vợ Yeng Sary, tới Bình Nhưỡng mời Sihanouk trở lại Phnom Penh. Khieu Samphan nói với ông: chúng ta đã có điều kiện để trở thành 100% cộng sản. Chúng ta có thể vượt qua thậm chí người Anh Trung Hoa. Với bước đại nhảy vọt, chúng ta có thể tiến đến mục tiêu chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua giai đoạn chủ nghĩa xã hội. Họ cùng đi tàu trở lại Bắc Kinh. Ở đó, Khieu Samphan tháp tùng Sihanouk và bà Hoàng Monique đến thăm Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Mao lúc ấy 82 tuổi, gần như trần truồng trên giường bệnh, nhưng có vẻ như ông vẫn hình dung được những gì học trò đang làm ở Campuchia. Mao chỉ thị cho đại diện Khmer Đỏ: đừng đưa Hoàng Thân Sihanouk và bà Hoàng tới công xã. Những lời của Mao đã có giá trị cứu mạng Sihanouk. Chu Ân Lai khi ấy cũng đang ở trên giường bệnh ung thư giai đoạn cuối, nói với Khiêu Samphan và Yin Thirit với giọng mà Sihanouk mô tả là khẩn nài: xin hãy đi từng bước lên chủ nghĩa cộng sản, đừng đi theo mô hình đại nhảy vọt sai lầm của chúng tôi. Sihanouk nhớ lại là Khiêu Samphan và Thirit đều cười danh mãnh. Khmer Đỏ không cho rằng họ có học tập ai đó, thậm chí cả Mao Trạch Đông. Họ muốn xây dựng một xã hội chưa từng có trong lịch sử. Ngày 9 tháng 9 năm 1975, Sihanouk rời Bắc Kinh trong cờ hoa. Đặng Tiểu Bình gọi đây là sự trở về cho vinh quang. Sự thật là Pol Pot chỉ cần uy tín của Sihanouk để lấy lại chiếc ghế của Campuchia tại Liên Hợp Quốc. Ở Phnom Penh, khi ông Hoàng đề nghị Pol Pot cho gặp người chú già và một người dì của ông bị đưa đi công xã từ hồi tháng 4 năm 1975, ông đã bị từ chối. Đại diện Pol Pot nói với Sihanouk là ông sẽ được gặp họ sau chuyến đi đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong suốt chuyến đi New York, Yang Sidi luôn cặp kè bên ông. Khi họ chuyển tiếp tại Paris, không ai trong số những người bạn cũ của Sihanouk có thể lọt vào nơi ở của ông để được gặp ông trực tiếp. Sihanouk thừa nhận là khi ấy ông đã nhận ra không khí chết chóc ở Campuchia, nhưng vì trách nhiệm và niềm kiêu hãnh cá nhân. Tháng 12 năm 1975, Sihanouk cùng bà Hoàng Monique, mẹ vợ và 22 người con cháu của ông trở lại Phnom Penh. Kết cục là trong hơn 3 năm sống với Khmer Đỏ, Sihanouk đã trở thành một tù nhân. 5 người con và 13 người cháu của ông đã bị Angkor đưa đến các công xã để rồi không bao giờ nghe nhắc đến tên họ nữa. Sihanouk khi mới trở về vẫn là quốc trưởng của chính phủ hoàng gia được lập ra ở Phnom Penh. Như ông và phủ tướng Peno, người trung thành của ông, chỉ có hư danh. Ngày 20 tháng 3 năm 1976, Quốc hội Campuchia được bầu với thành phần chủ yếu là các bí thư quân khu và chi khu của Khmer Đỏ. Theo hiến pháp mới, Campuchia sẽ có một hội đồng chủ tịch nhà nước do Quốc hội bầu lên. Sihanouk phải đệ đơn từ chức để cho Khiêu Samphan làm chủ tịch, hai phó chủ tịch thứ nhất và thứ hai là hai vị tư lệnh quân khu Sophim, quân khu Đông, và Nhiêm Rô, quân khu Tây Bắc. Ngày 12 tháng 4 năm 1976, Pol Pot bắt đầu xuất hiện công khai với vai trò thủ tướng, Yang Sidi làm bộ trưởng ngoại giao, Son Sen làm bộ trưởng quốc phòng. Ngày 22 tháng 7 năm 1975, trước 3.000 đại biểu của các đơn vị quân đội, Pol Pot nói: trên toàn thế giới, trong lịch sử đấu tranh cách mạng và kể từ khi nước Mỹ ra đời, không ai, không có quốc gia nào lại có thể đánh đuổi đế quốc đến tên cuối cùng và giành thắng lợi hoàn toàn như Khmer Đỏ. Còn Pol Pot cho rằng đây là một thắng lợi mẫu mực cho nhân dân thế giới. Kẻ thù lịch sử. Từ ảo tưởng này, tại lớp chính trị tổ chức cho 700 cán bộ chủ chức của Đảng trong 2 tháng cuối năm 1975, Nô Ân Chia cho rằng Campuchia bấy giờ vừa là công trường lao động vừa là chiến trường chống Việt Nam. Chính sách thù địch với Việt Nam mà Khmer Đỏ tiến hành không chỉ bằng định kiến lịch sử được dồn nén qua nhiều thế kỷ, mà còn bằng cả mối quan hệ ngắn ngủi giữa những người Cộng sản khi cùng sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Trần Phú, theo lệnh của Quốc tế Cộng sản, thay bằng một đảng của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tuy là Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng ngay cả những phái bộ ở Lào hay Campuchia đều có lượng đảng viên người Việt chiếm số đông. Từ năm 1935, Liên bang Đông Dương bắt đầu được những người theo đường lối quốc tế cộng sản cực đoan tính tới. Tháng 7 năm 1946, Hồ Chí Minh tới Fontainebleau khi những người Việt Nam trong Đảng Cộng sản Pháp giới thiệu những người đảng viên người Khmer với phái đoàn Việt Nam và đề nghị họ đi gặp Bác Hồ. Thiôn, người về sau là một bộ trưởng của Pol Pot, nói: chúng tôi trả lời, ông ta không phải là bác của chúng tôi. Họ lại bảo, chúng ta là anh em, các bạn nên thể hiện sự tôn trọng, nhưng chúng tôi cũng từ chối. Từ năm 1970, nhiều đơn vị Việt Nam đóng quân tại các căn cứ nằm dọc biên giới Campuchia đã bị tấn công, mà thủ phạm về sau được xác định là lực lượng của Khmer Đỏ. Không chỉ hướng sự thù địch về người Việt, từ năm 1973, Khmer Đỏ bắt đầu chống trả lại cả Khmer Rum Do, lực lượng ôn hòa ủng hộ Sihanouk và từng được Việt Nam huấn luyện. Ngày 4 tháng 11 năm 1973, sau khi bắt cóc 3 nhóm Khmer Rouge Đỏ, lực lượng Khmer Đỏ thuộc khu 25 ở Kandai gặp những người Khmer Rouge Đỏ ở Prey Veng, yêu cầu Khmer Rouge Đỏ hủy bỏ chủ trương hợp tác với các lực lượng miền Bắc Việt Nam. Những người Khmer Rouge Đỏ từ chối. Cuộc tranh cãi đã dẫn đến một cuộc đọ súng với sự tham gia của các đơn vị Việt Nam. Khmer Rouge Đỏ đã tiêu diệt 42 lính Khmer Đỏ, đẩy lui phần còn lại. Từ đó cuộc đụng độ giữa hai lực lượng gần như thường xuyên xảy ra. Mấy tháng trước đó, khi di chuyển từ khu 4 lên Trung ương Cục, ông Võ Hồng Thắm, thư ký riêng của ông Kiệt, đã bị Khmer Đỏ giết khi vừa chạy xuồng qua biên giới Campuchia, đoạn tiếp giáp với Hồng Ngự Đồng Tháp. Cái chết của ông Thắm không phải là cá biệt. Đầu thập niên 1970, các đơn vị nhỏ lẻ của quân giải phóng miền Nam Việt Nam vẫn thường bị tập kích. Chỉ sau khi các đơn vị miền Bắc Việt Nam tấn công trừng phạt, Khmer Đỏ mới tạm hạn chế quấy rối. Năm 1970, hơn 800 cán bộ người Khmer tập kết ra miền Bắc Việt Nam được đưa trở lại Campuchia đã bị Khmer Đỏ dần dần thủ tiêu vì coi họ là những người Khmer đầu Việt. Một số chạy thoát sang Việt Nam, nhưng theo ông Võ Văn Kiệt, thoạt đầu Trung ương Cục chủ trương trả lại cho Khmer Đỏ. Kết quả là tất cả họ khi về tới cứ của Pol Pot đều bị giết. Về sau Trung ương Cục thống nhất với Pol Pot, phía Việt Nam chỉ trao trả những cán bộ nào chấp nhận trở lại hàng ngũ Khmer Đỏ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam cũng đang say sưa với chiến thắng. Những chiến dịch gây hấn biên giới của Pol Pot đã không được đánh giá đúng mức và các nhà lãnh đạo trong các chuyến đi tới Campuchia cũng đã không đủ nhạy cảm để nhận ra Khmer Đỏ là ai vì đã không có ấn tượng đầy đủ trước không khí chết chóc đang bao trùm quốc gia Chùa Tháp. Ngày 2 tháng 6 năm 1975, Phó Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh theo đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh gặp Pol Pot để giải quyết các vụ đụng độ ở các đảo Phú Quốc và Polavai. Đường dài gần 200 km qua 3 tỉnh trước khi tiến đến thủ đô, nhưng ông đã không nhận thấy dấu hiệu khác thường gì. Đúng 2 tháng sau, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn lại dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam đến Campuchia trong một chuyến thăm đáp trả chuyến đi ngày 12 tháng 6 năm 1975 của Pol Pot. Một thành phố Phnom Penh vắng tanh đã trở thành mối băn khoăn của ông và tùy tùng. Đúng một năm sau đó, Pol Pot cho phép một đoàn nhà báo Việt Nam đi đến nhiều nơi ở Campuchia. Các nhà báo có nhận ra sự vắng vẻ lạ thường ở Phnom Penh, nhưng rồi đã choáng ngợp khi Pol Pot trình diễn tình anh em giữa hai đảng và hai dân tộc. Theo một thành viên của đoàn, nhà báo Tô Quyên, chính phủ Pol Pot Yung Sari đã tái hiện tình đoàn kết, chiến đấu và hữu nghị tươi đẹp ấy bằng một đêm trình diễn văn nghệ tại nhà hát lớn thủ đô Phnom Penh. Còn thủ tướng Pol Pot thì tiếp đãi đoàn vô cùng nồng thắm. Chỉ mấy tuần sau khi đoàn nhà báo Việt Nam rời Phnom Penh, cuộc thanh trừng những nhân vật Khmer Đỏ có dính líu tới Việt Nam bắt đầu được Pol Pot tiến hành. Năm ấy một số nhà lãnh đạo Khmer Đỏ vốn là đảng viên từ thời Đảng Cộng sản Đông Dương như Keo My đề nghị tổ chức kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Đảng Campuchia tính theo ngày 30 tháng 9 năm 1951, ngày mà tại Việt Bắc lãnh tụ Sơn Ngọc Minh tuyên bố thành lập Đảng Campuchia. Tuy nhiên đó là một thứ quá khứ mà Pol Pot không muốn dính líu. 10 ngày trước ngày sinh nhật Đảng, Pol Pot ra lệnh đình chỉ việc chuẩn bị lễ kỷ niệm, đồng thời ra lệnh bắt Keo My và Nay Xê Rang, một nhà lãnh đạo cao cấp khác. Họ bị đưa đến nhà ngục nổi tiếng Tu Se Leng, bị tra tấn cho đến khi nhận tội rồi bị giết chết. Pol Pot đã viết lại lịch sử bằng cách ra một văn bản xác định thời điểm thành lập Đảng không phải là năm 1951 mà là 1960, năm Đảng Campuchia tổ chức đại hội và sau đó bầu ông ta làm phó bí thư. Pol Pot giải thích, chúng ta cần đặt lịch sử Đảng vào những gì trong sạch và hoàn hảo, vạch ra đường lối độc lập và tự chủ cho chúng ta. Sihanouk nhận ra thái độ của Khmer Đỏ với Việt Nam từ trước khi ông trở về Phnom Penh. Theo Nazachina, nhân dịp Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1975, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã mời Sihanouk và Kiều Sampan, khi ấy đang là khách của Việt Nam, dự tiệc gia đình. Thành phần tham gia gồm Hà Nội, Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, các nhà lãnh đạo Lào và Khmer Đỏ. Kiều Sampan và Sihanouk mất tinh thần và ngạc nhiên khi lạnh lùng từ chối và nói rằng Campuchia muốn một bữa tiệc song phương. Sau đó Kiều Sampan giải thích với Sihanouk chúng ta không bao giờ để rơi vào cái bẫy của người Việt Nam, kẻ đang muốn thống trị và nuốt chửng Campuchia bằng cách lôi kéo vào Liên bang Đông Dương của họ. Tháng 12 năm 1976, khi Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ tư, đại hội như một đại lễ mừng chiến thắng, Khmer Đỏ chỉ gửi điện mừng thay vì cử đại diện đến Hà Nội như 29 đảng anh em khác. Nhưng đến tận lúc ấy, Việt Nam vẫn coi biên giới Tây Nam là nơi tiếp giáp với một người anh em. Trên toàn tuyến biên giới dài 1.000 km ấy, Việt Nam chỉ bố trí 42 đồn biên phòng. Trong khi đó, 4 sư đoàn Khmer Đỏ gấp rút hoàn thành tuyến công sự dày đặc kéo dài từ bờ vịnh Thái Lan đến vùng sông Bé. Thất bại trong tấn công ngăn chặn. Ngày 14 tháng 1 năm 1977, gần một trung đoàn Pol Pot tấn công các đồn chốt Việt Nam ở khu vực Bupara, gây cho phía Việt Nam những thiệt hại nghiêm trọng, dân tỉnh lo lắng. Cán bộ các cấp cũng bắt đầu hết sức băn khoăn. Chiến tranh bắt đầu leo thang năm 1977. 30 tháng 4 năm 1977, Pol Pot cho quân tấn công trên tuyến biên giới thuộc địa bàn quân khu 4. Tháng 8 năm 1977, tấn công trên địa bàn quân khu 7. Tháng 10 năm 1977, tấn công trên địa bàn quân khu 5. Ở quân khu 9 lúc ấy, chỉ một sư đoàn bộ binh được giữ ở trạng thái thường trực, trong khi hai sư đoàn bộ binh còn lại chuyển sang làm kinh tế. Sư 4 ở Tứ Giác Long Xuyên, sư 8 ở Đồng Tháp, chủ yếu đào kinh. Tinh thần của bộ đội vì thế cũng có những diễn biến khá phức tạp. Theo tướng Trà, sau bao nhiêu năm chiến đấu liên tục gian khổ ác liệt, chính sách hậu phương quân đội chưa được giải quyết thỏa đáng, yêu cầu được nghỉ phép phục viên của anh em chưa được giải quyết, nhất là số anh em quê miền Bắc. Hàng năm, 7 năm, thậm chí là chục năm biển biệt xa nhà, rồi tư tưởng xả hơi nghỉ ngơi, bộ đội đang từ thành phố thị xã nay lên vùng biên khai hoang làm kinh tế, trần mình suốt ngày với cỏ dại cây hoang xình lầy, chua phèn, thiếu thốn cơ cực đủ bề. Toàn biên giới Tây Nam cũng hầu như không có bộ binh thường trực, nên khi Pol Pot tấn công thì ở vào thế bị động, đối phó lúng túng và chịu tổn thất lớn. Tướng Lê Đức Anh thừa nhận, các tỉnh, các quân khu phía Nam thiếu sẵn sàng chiến đấu, biên giới bỏ ngỏ, chỉ huy tác chiến nặng về đánh theo lối chính quy hiệp đồng binh chủng, nên tiêu hao đạn dược thì lớn mà hiệu suất chiến đấu rất thấp. Tháng 9 năm 1977, Thường vụ Quân ủy Trung ương họp đề nghị Bộ Chính trị có chủ trương giải quyết tình hình biên giới Tây Nam. Đêm 30 tháng 4 năm 1977, Khmer Đỏ đưa quân đội lấn suốt một dải biên giới từ Tây Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang, tang tóc lại bao trùm không chỉ nơi xảy ra chiến sự. Trên tuyến biên giới do quân khu 9 đảm trách từ huyện Mộc Hóa, Long An đến Hà Tiên, Kiên Giang, Pol Pot dùng 7 tiểu đoàn quân chính quy cùng với lực lượng địa phương thuộc quân khu Tây Nam đánh thẳng vào khu vực 7 núi tỉnh Biển An Giang. Hàng trăm dân thường bị tàn sát, hàng trăm ngôi nhà bị đốt. Các đơn vị đứng chân gần biên giới ở quân khu 9 tuy đã nỗ lực tác chiến, nhưng theo ông Phạm Văn Trà, hầu hết đang làm nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế, chưa chuẩn bị đối phó với địch, nên có phần bất ngờ, bị động, lúng túng, thậm chí bị tổn thất. Ngày đêm 30 tháng 4 năm 1977, tướng Lê Đức Anh ra lệnh cho sư đoàn 330 chuyển sang trạng thái sẵn sàng cơ động lên tuyến biên giới đánh địch. Đồng thời theo ông Trà, quân khu cũng được đồng ý cho thành lập thêm sư đoàn 339 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Bắt đầu từ đây, chiến sự không còn xảy ra trên đường biển. Một tháng rưỡi sau, tư lệnh quân khu 9 Lê Đức Anh quyết định đưa một lực lượng gồm 2 trung đoàn bộ binh có xe bọc thép M113, 1 trung đoàn tăng thiết giáp, 2 phi đội máy bay tiêm kích đánh hiệp đồng binh chủng ở quy mô sư đoàn từ hướng Kiên Giang thọc sâu vào đất Campuchia, vòng về tiêu diệt phần lớn lực lượng Khmer Đỏ đang chiếm giữ đầm Trích, xã Vĩnh Điện. Nhưng theo tướng Phạm Văn Trà, khi sư đoàn 4 đang khôi phục tuyến biên giới Hà Tiên thì bị Khmer Đỏ tràn qua cửa khẩu Vịnh Bà, đánh sâu vào lãnh thổ tỉnh Đồng Tháp, chiếm một số khu vực, trong đó có khu vực tăng gia sản xuất tập trung của sư đoàn 8. Tướng Lê Đức Anh lại phải lệnh đưa ngay một trung đoàn lên Đồng Tháp. Sau khi trung đoàn 1 sư 333 bị điều lên Đồng Tháp, theo lệnh của tướng Anh, một hướng quan trọng là Tịnh Biên và Thất Sơn bị bỏ trống. Vừa lấy lại phần địa bàn của sư 8 bị Khmer Đỏ chiếm giữ, thì Ba Chúc, Tịnh Biên của An Giang lại bị Khmer Đỏ tập trung một lực lượng lớn đánh vào. Sư đoàn 4 buộc phải lùi về phía sau, Khmer Đỏ mặc sức tàn sát người dân vùng Ba Chúc. Tướng Lê Đức Anh lại phải điều trung đoàn 1 sư đoàn 330 trở về giải vây rồi đẩy quân Pốt lùi qua bên kia kênh Vĩnh Tế. Không lâu sau, khi trung đoàn 1 vừa rút đi, quân Pol Pot lại quay lại đánh Ba Chúc với quy mô cấp sư đoàn. Lực lượng của tỉnh đội An Giang không giữ được. Trung tuần tháng 12 năm 1977, quân khu 9 đã thi hành phương thức phòng thủ mà tướng Trà gọi là học theo kế tiên phát chế nhân của Lý Thường Kiệt, thời Chống Tống. Sư đoàn 330 gồm 3 trung đoàn bộ binh chính quy cùng 2 tiểu đoàn địa phương quân An Giang được trang bị một số xe M113 đánh thẳng vào khu vực cố thủ của Khmer ở núi Tham Đưng và núi Som sâu trong đất Campuchia từ 20 đến 30 cây số. Toàn tuyến phòng thủ của Pol Pot từ Kiri Vong đến quận lỵ Rè Minh thuộc tỉnh Ta Keo bị chọc thủng không mấy khó khăn. Thật chế trêu khi người dân Campuchia vui sướng khi thấy quân đội nước ngoài đánh tới. Các lực lượng của quân khu 9 đã ở lại trên đất Campuchia tổng cộng 20 ngày. Chưa đầy 2 tuần sau khi Việt Nam rút về, giữa tháng 1 năm 1978, quân Pol Pot đánh tiến ồ ạt vào các xã Nhơn Hội Khánh Bình thuộc huyện Châu Đốc An Giang. Đặc biệt ngày 15 tháng 1 năm 1978, 7 tiểu đoàn của Trung đoàn 14 cùng với Trung đoàn 15 thuộc Sư đoàn 2 của Pol Pot đánh chiếm Ba Chúc và núi Phú Cường thuộc huyện Tịnh Biên. Sư đoàn 4 và lực lượng địa phương của An Giang lại một lần nữa không giữ được địa bàn, để quân Khmer tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam trên 5 cây số, phá sập 2 cây cầu trên trục đường từ thị trấn Nhà Bàng đi Ba Chúc Chi Lăng. Đi tới đâu, Khmer Đỏ xả súng bắn giết tới đó, chúng bắt trẻ em người già và ngang nhiên đập phá chùa Triền Tự Phật. Sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 330 đóng trên núi Trà Sư bị bao vây ba bè. Lính Khmer Đỏ lại mặc sức sát hại người dân Ba Chúc. Lính Khmer Đỏ không chỉ ném lựu đạn, xả súng bắn chết hàng nghìn thường dân ở 2 ngôi chùa, nhiều thường dân khác còn bị giải ra đồng, xả súng bắn chết. Theo ông Trà, xác chết chất thành đống trong xóm ấp và ngoài đồng, không khí chết chóc bao trùm, quạ đen bay đầy trời. Theo tướng Phạm Văn Trà, sau khi đánh tan lực lượng Khmer Đỏ ở Phú Cường và Ba Chúc, bãi chiến trường được giữ lại gần một tuần lễ để các nhà báo trong nước và quốc tế đến quay phim. Chiến tranh biên giới với Campuchia bắt đầu được công bố. Nhất biên đảo. Hơn 2 năm trước đó, trong lễ mừng chiến thắng tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 1975 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã làm cho hàng triệu con tim sởn gai ốc khi với giọng Quảng Trị trầm ấm, ông tuyên bố: "Chào mừng Tổ quốc vinh quang của chúng ta từ nay vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của nước ngoài, vĩnh viễn thoát khỏi họa chia cắt, chào mừng non sông gấm vóc Việt Nam liền một dải từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, từ nay hoàn toàn độc lập, tự do và vĩnh viễn độc lập tự do." Bí thư Lê Duẩn nói, trong 4.000 năm lịch sử của dân tộc ta, thì hơn 100 năm lại đây là chặng đường đấu tranh chống ngoại xâm gay go nhất, quyết liệt nhất, nhưng cũng thắng lợi vẻ vang nhất. Tại buổi lễ long trọng này, ông Lê Duẩn bày tỏ niềm tin, một dân tộc đã làm nên những chiến công hiển hách ấy xứng đáng được hưởng hòa bình, tự do và hạnh phúc. Dân tộc ấy cũng nhất định có đủ tinh thần và nghị lực, sức mạnh và tài năng để vươn lên những đỉnh cao của thời đại, biến đất nước nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và trên đó, đế quốc Mỹ đã gieo biết bao tội ác, thành một nước văn minh, giàu mạnh, thành trì bất khả xâm phạm của độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Đông Dương và Đông Nam Á. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng cho giải thể hàng loạt các đơn vị chiến đấu. Tháng 10 năm 1976, Bộ Chính trị ra quyết định về vấn đề quân đội làm kinh tế, xác định cách mạng nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến" từ lúc ấy cũng đã bắt đầu được thay bằng khẩu hiệu "Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội". Hà Nội gần như không có phản ứng chính thức, ngay cả khi Pol Pot đã cho đánh tới quy mô cấp sư đoàn. Áp lực từ các đơn vị quân đội và các địa phương tăng dần lên. Ông Nguyễn Thành Thơ kể, cuối năm 1977, trong một lần đưa Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Cần Giờ bằng tàu quân sự, đến văn phòng huyện ủy đã khoảng 12 giờ, anh bà nói: "Mệt quá, cho tôi nghỉ một lát." Anh nghỉ một lúc rồi nói: "Các anh có gì hỏi, tôi giải đáp." Anh em chúng tôi có khoảng 30 người, phấn khởi rộ lên: Xin hỏi, ca nó quấy rối biên giới, tàn sát cướp phá rất dã man, sao ta đối phó rất lôi thôi, chúng tôi khó hiểu. Anh Lê Duẩn trả lời, các đồng chí hỏi đúng vào một tình hình cả nước đang quan tâm, chúng tôi đau đầu lắm, ngủ không được. Không phải là vấn đề Khmer Đỏ, vấn đề Pol Pot mà là vấn đề ai ở đằng sau Khmer Đỏ, đằng sau Pol Pot. Ta đã đưa đại quân đâu, bọn nó làm sao chống ta nổi, nhưng ta đánh nó, Trung Quốc đánh ta thôi. Nếu ta không chiếm Ca, Trung Quốc cũng không chiếm ta. Cuối năm 1977, khi đánh sâu vào đất Campuchia, theo ông Trần Phương, quân đội Việt Nam phát hiện nhiều tài liệu cho thấy Trung Quốc đứng sau lưng Pol Pot. Tháng 1 năm 1979, khi tiến vào Phnom Penh, quân đội Việt Nam còn thu được văn bản hiệp định viện trợ quân sự không hoàn lại mà tướng Quang Sa Rong, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ký với Son Sen tại Phnom Penh ngày 10 tháng 2 năm 1976. Trong các năm 1977-1978, Trung Quốc cung cấp cho Khmer Đỏ pháo binh, pháo phòng không, thuyền tuần tiễu. Đặc biệt, 500 chuyên gia quân sự Trung Quốc đã được gửi sang để huấn luyện Khmer Đỏ sử dụng những vũ khí, khí tài quân sự ấy. Cố vấn Trung Quốc thậm chí còn gặp cả người của lực lượng Phú Rô đang hoạt động chống chính quyền Việt Nam ở vùng Tây Nguyên. Làn sóng người Khmer tị nạn, nhất là những người tị nạn qua ngả Thái Lan, đã giúp thế giới biết được phần nào nội tình Campuchia. Trung Quốc sẽ không dám bất chấp dư luận quốc tế để ủng hộ một chế độ diệt chủng, nhất là ủng hộ những hành vi chiến tranh. Nếu Việt Nam không để cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ rơi vào tay Trung Quốc. Sau ngày chiến thắng đế quốc Mỹ, theo ông Đậu Ngọc Xuân, Cuba nhiều lần thiết tha mời anh Ba Lê Duẩn sang thăm. Fidel cứ rục mãi, nhiều đồng chí nhắc, anh Ba mắng. Các chú muốn dần đói à? Rồi anh Ba nói với Bộ Ngoại giao, đúng là Fidel sang ta mấy lần, nhưng ta mới thắng Mỹ. Sang Cuba không tuyên bố chống Mỹ thì Cuba không chịu. Tuyên bố chống Mỹ thì các chú thấy, sang cạnh nhà nó chửi nó cấm vận mình suốt đời thì mình chết. Vì lợi ích quốc gia, tôi chưa thể đi được. Rồi anh Ba cử Lê Đức Thọ đi, anh dặn, nên nói với đồng chí Fidel, tôi rất muốn sang, nhưng sức khỏe có vấn đề, bác sĩ không cho đi máy bay. Đồng chí Fidel thông cảm. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, lúc ấy nhiều người đã bất ngờ trước tư duy mềm dẻo này của ông Lê Duẩn. Cũng thời điểm ấy, theo ông Xuân, khi Bộ Chính trị bàn về vấn đề, ta có thừa kế cổ phần IMF mà chính quyền Sài Gòn cũ có tham gia không? Có người nói, ta mà kế thừa Ngụy à? Có người lưu ý, MIF là tư bản đấy. Anh Ba quát, tại sao không? Đặng Tiểu Bình đã đánh trúng mối lo của Lê Duẩn, khi về sau sẽ ví Việt Nam là Cuba ở phương Đông trong bối cảnh Việt Nam đang có những nỗ lực bất thành nối lại bang giao với Mỹ. Ông Trần Quang Cơ, năm ấy là vụ trưởng vụ Bắc Mỹ, kể, chỉ hơn một tháng sau khi làm chủ Sài Gòn, Việt Nam có nhờ Liên Xô chuyển cho Mỹ một thông điệp miệng. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói trước Quốc hội, Việt Nam mời gọi Hoa Kỳ bình thường hóa và yêu cầu chính quyền Mỹ chi tiền tái thiết như đã hứa. Các đại diện của hai ngân hàng Mỹ được mời họp về khả năng có thể giao thương và các công ty Mỹ được thông báo rằng họ có thể ký kết tìm dầu ở thềm lục địa Việt Nam. Đáp lại những tín hiệu này, ngày 7 tháng 5 năm 1976, Tổng thống Ford đề nghị Quốc hội Mỹ tạm ngưng cấm vận Việt Nam trong 6 tháng để tạo điều kiện cho việc đối thoại giữa hai nước. Ngày 8 tháng 5 năm 1976, Ngoại trưởng Kissinger gửi công hàm cho Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đề nghị thảo luận vấn đề bình thường hóa. Ngày 6 tháng 1 năm 1977, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lộ trình 3 bước bình thường hóa quan hệ Việt Nam và trước mắt có thể đặt ra quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Tuy vậy, Tổng thống Ford có vẻ như vẫn chưa sẵn sàng khi đưa ra điều kiện để nối lại bang giao. Việt Nam phải làm đầy đủ hồ sơ về lính Mỹ mất tích, trong đó có việc trao trả hải cốt Mỹ. Phía Việt Nam cũng đòi bằng được Mỹ phải bồi thường chiến tranh, trong khi Mỹ cho rằng Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Paris nên không thể bàn đến khoản tiền thỏa thuận trước khi ký Hiệp định Paris được. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, sau những diễn biến này, ông Lê Duẩn nói, bình thường hóa là thua trận lần thứ hai, họ không chịu đâu. Năm 1977, khi Carter nhậm chức Tổng thống, ông đã giảm điều kiện làm đầy đủ hồ sơ lính Mỹ mất tích xuống còn làm đầy đủ trong khả năng có thể. Tháng 3 năm 1977, Carter đã gửi một phái đoàn sang Hà Nội để bàn về việc nối lại bang giao. Ngày 17 tháng 3 năm 1977, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Woodcock. Cùng ngày, Woodcock đã đến chào Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Những nỗ lực bình thường hóa dưới thời Carter là có thật. Chỉ 30 phút sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Carter rời lễ đài đi vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Và trước khi sang Nhà Trắng, ông ký lệnh ân xá cho những người Mỹ đã từng chạy sang Canada, trốn lính nhằm tránh cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông Carter thừa nhận đó là một quyết định khó khăn, và ông đã phải nhận những lời chỉ trích. Nhưng Tổng thống Carter nói, tôi nghĩ đó là một bước cần thiết để khởi đầu việc hàn gắn và đưa chúng ta ra khỏi nỗi ám ảnh Việt Nam để đi tới một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn. Ngày 4 tháng 5 năm 1977, chính quyền của ông Carter đồng ý để Việt Nam vào Liên Hợp Quốc. Sau chuyến đi của ông Woodcock, Mỹ chủ trương bình đồng hóa vô điều kiện. Ngày 3 tháng 5 năm 1977, phiên đàm phán đầu tiên giữa hai phái đoàn Việt-Mỹ đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Paris. Ông Trần Quang Cơ, người tham gia cuộc đàm phán này, nhớ lại. Một trong những điều ngáng trở tiến trình đàm phán là do chúng ta cứ khăng khăng đòi Mỹ phải chi 3,2 tỷ đô la bồi thường chiến tranh. Số tiền viện trợ 3,2 tỷ đô la được coi là một thành công kép mà cố vấn Lê Đức Anh mang về từ những cuộc hội đàm ở Paris. Khoản tiền này đã từng được những nhà hoạch định kế hoạch kinh tế hậu chiến của Việt Nam tính toán như một nguồn quan trọng để thực thi kế hoạch. Trước khi đoàn lên đường sang Paris đàm phán bình thường quan hệ Việt-Mỹ, theo ông Trần Quang Cơ, ông Lê Đức Thọ, theo cung cách xin viện trợ của Liên Xô, đã cung cấp cho đoàn cả một danh sách dài bao nhiêu máy cày, bao nhiêu máy kéo để đòi Washington phải trả. Ông Trần Quang Cơ nhớ lại, Holbrook nói thẳng với ông Phan Hiền, thôi thì cứ đặt phòng quyền lợi đi, cứ bình thường hóa cái đã, để khoản tiền 32 tỷ chúng tôi sẽ tìm cách viện trợ sau. Trưởng đoàn lúc ấy là ông Phan Hiền lập tức bay về Hà Nội báo với ông Nguyễn Cơ Thạch. Ông Thạch thuyết phục Bộ Chính trị nhưng không được. Khi biên giới Tây Nam gần như được đặt trong tình huống chiến tranh và Trung Quốc đã được Ban Chấp hành Trung ương coi là kẻ thù, Việt Nam bắt đầu nhận thấy vai trò của việc quan hệ bình thường với một siêu cường như Mỹ. Đầu năm 1978, ở Tokyo, Nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phan Hiền tuyên bố Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa vô điều kiện với Mỹ. Lúc này, Carter gần như đã nghiêng về chủ trương chơi lá bài Trung Quốc để ngăn chặn Liên Xô. Theo đề nghị của Cố vấn An ninh Quốc gia, Tổng thống Carter thừa nhận yêu cầu lúc đầu của Việt Nam là chúng ta phải bồi thường chiến tranh theo một số cách thức. Nhưng cuối cùng tôi nhớ là năm 1978 họ rút lại đòi hỏi này. Điều phức tạp là cũng năm đó tôi phải dồn tâm trí và đích thân đàm phán bình thường hóa với Trung Quốc. Những cuộc hội đàm giữa Israel và Ai Cập lúc ấy cũng đang diễn ra tại trại David. Tôi phải nói rằng năm 1978 vấn đề Việt Nam không còn là ưu tiên hàng đầu của tôi nữa. Cùng thời gian này, FBI tung ra vụ gián điệp liên quan đến Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ông Đinh Bá Thi, Humphrey, nhân viên của Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ, cùng David Trương, người của Hội Việt Mỹ, bị bắt vì lấy cắp mấy bức điện tín được coi là không quan trọng lắm của Mỹ. Đại sứ Đinh Bá Thi bị trục xuất ngày 19 tháng 5 năm 1978, một ngày trước khi Brecky tới Bắc Kinh, Đặng Từ Bình tuyên bố Trung Quốc là NATO phương Đông, đồng thời đặng ví Việt Nam với Cuba, một tiền đồn của Liên Xô, ở bên cạnh Mỹ. Ngày 23 tháng 8 năm 1978, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Van đi thăm Bắc Kinh. Ngày 21 tháng 8 năm 1978, 7 hạ nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa do hạ nghị sĩ Dân Chủ Montague, Chủ tịch Ủy ban Pomier dẫn đầu vẫn đến Hà Nội. Việt Nam đã cố bày tỏ thiện chí bằng cách trao trả cho Mỹ một số bộ hài cốt và cử ông Trần Quang Cơ đích thân dẫn đoàn về miền Nam thăm Thánh Thất Cao Đài và một trại người Campuchia tị nạn chiến tranh ở biên giới Tây Ninh. Đoàn của hạ nghị sĩ Montague là người Mỹ đầu tiên được phép thăm Sài Gòn kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng, theo ông Trần Quang Cơ, quyết định chấp nhận công thức do phía Mỹ đưa ra, bình thường hóa vô điều kiện, và lúc ấy đã là quá muộn. Cuối tháng 9 năm 1978, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch tới Mỹ sau một thời gian ông nằm ở Đà Nẵng dự thảo hiệp định hợp tác toàn diện với Liên Xô. Cuộc đàm phán giữa ông Thạch và Holbrook diễn ra lạnh nhạt. Theo ông Trần Quang Cơ, người có mặt trong cuộc đàm phán này, Holbrook nói,